Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chặn ngang một cước. Bí cảnh, trên phiến đại lục này, có đếm không hết bí cảnh, di tích cổ, hoặc là thời kỳ thượng cổ tông môn nào thiết lập, để mà khảo nghiệm nhà mình đệ tử, hoặc là bản thân liền là một chỗ tông môn di trì. Hiện tại thì là bị vứt bỏ mất rồi. Tóm lại, phát hiện loại địa phương này, bình thường đều mang ý nghĩa nguy hiểm cùng cơ duyên. Nghe nói, Lục gia sở dĩ có thể phát tích, chính là bọn hắn tổ tiên ban đầu ở trong một chỗ di tích đạt được một bộ cường đại công pháp. Lại trải qua mấy đời tu luyện, cuối cùng là ra một vị thiên tài, sáng lập bây giờ Lục gia. Thử hỏi, ai không muốn làm cái thứ hai Lục gia? Chính là Thành gia, Điền gia các loại Lục gia phụ thuộc, lại không muốn lấy mà thay vào sao? Cho nên, biết được bí cảnh hiện thế tin tức về sau, trong thành võ giả đều là xuất động, Thạch Hạo tự nhiên cũng tâm động, nếu là có thể tại trong bí cảnh đạt được đại thu hoạch, trợ hắn sớm ngày đột phá bỉ ngạn cảnh, liền có thể tìm Lục Vân báo thù. Một hơi này, hắn nhưng là đã đè ép đã mấy ngày. Hắn lập tức cùng Tiểu Hắc xuất phát, thuận tiện đem Đại Hoàng Cầu cũng mang tới. Kỳ Anh Bằng mặc dù rất muốn ngăn cản, nhưng hắn lại thế nào khả năng làm đến đâu. Bất quá, Thạch Hạo vẫn làm một chút ngụy trang, cả người đều là bao phủ tại trong áo choàng. Hiện tại bí cảnh vị trí không còn là bí mật gì, mà là người người đều biết sự tình. Cho nên, Thạch Hạo hai người rất dễ dàng đã tìm được địa phương. Có thể tìm được địa phương dễ dàng, muốn đi vào liền khó khăn. Bởi vì Lục gia đem bí cảnh cửa vào phong tỏa, có thể đi vào liền chỉ có Lục, Điền, Thành tam đại gia tộc, hay là bọn hắn khâm điểm người. Những người khác đâu? Ha ha, chờ ở bên ngoài lấy đi. Bọn hắn như thế ngang ngược, bày ra độc chiếm bí cảnh tư thái, đương nhiên để tất cả mọi người là khó chịu. Có thể có biện pháp gì đâu? Thế giới này thấy là nắm đấm, nắm tay người nào lớn, ai đã nói tính, người lại bất mãn lại có thể thế nào? Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc đứng ở đằng xa, cũng là bất đắc dĩ, cùng Lục gia cứng rắn, vậy khẳng định là lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Đi trước đi dạo, cũng không tin Lục gia sẽ một mực thủ tại chỗ này. Thạch Hạo nói ra, Tiểu Hắc gật đầu, hắn kỳ thật không có cái gì cái gọi là, chỉ cần bao ăn no là được. Chỉ là hai người còn không có rời đi, liền nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Tất cả mọi người là hướng về phương xa nhìn lại, chỉ gặp đang có khoảng 100 người cưỡi ngựa lớn mà tới. Đây cũng không phải là tuấn mã bình thường, mà là trên đùi mọc ra gai sắt dị chủng ngựa lớn. Thiết thứ mã, một loại hung thú, sau khi thành niên cũng chỉ có thể đạt tới 3 bước dưỡng hồn cấp bậc. Nhưng trời sinh giỏi chạy, sức chịu đựng kinh người. Cho nên, đường dài đi đường mà nói, võ giả cũng ưa thích dùng thiết thứ mã thay đi bộ. Bất quá, loại hung thú này rất khó nuôi nhốt, độ khó quá cao, cho nên chỉ có cực kỳ cường đại thế lực mới có tư cách nuôi loại hung thú này. La gia nhìn thấy những kỵ sĩ này lúc Lục gia ở đây trấn giữ cường giả lập tức nhướng mày. Hắn là cửu đảo tu vi, tên là Lục Hằng. La gia là một tòa khác thành lớn chúa tể, cùng Tam Nguyên thành lân cận, nhưng cách xa nhau khoảng chừng 800 dặm, bọn hắn sao lại tới đây? Trong nháy mắt, các kỵ sĩ cũng đã đuổi tới, nhao nhao ghìm ngựa dừng lại thớt. La Hán Thành, Lục Hằng thấy rõ dẫn đầu kỵ sĩ lúc, không khỏi sắc mặt càng biến. Vị này thế nhưng là quan tự tại cường giả. La gia tại sao lại xuất hiện ở ta Lục gia trên địa bàn? Lục Hằng lớn tiếng hỏi. Lúc này hắn tự nhiên không thể sợ. La Hán Thành nhìn thèm thuồng Lục Hằng, cũng không nói chuyện, nhưng quan tự tại cường giả là bực nào khủng bố, cứ như vậy nhìn chằm chằm Liên để Lục Hằng không chịu đựng nổi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, khi hắn kém chút sụp đổ thời điểm, La Hán Thành mới mở miệng, nói, cái này lại không phải Tam Nguyên Thành, làm sao lại thành Lục gia địa bàn? Người đây chính là tại cưỡng từ đoạt lý, Lục Hằng ở trong lòng nói ra, đây quả thật là không phải Tam Nguyên Thành, nhưng khoảng cách Tam Nguyên Thành bất quá 70 dặm. Chẳng lẽ còn không thể xem như Lục gia địa bàn sao? Nhưng hắn có thể cùng một vị quan tự tại cường giả đi tranh luận cái đạo lý sao này? Trước đó La Hán Thành lấy khí thế ép hắn, chính là nói rõ ta muốn khi dễ ngươi, cho nên nói những lời nhảm nhí này thì có ích lợi gì đâu. Không biết là đại nhân đem người mà đến, có gì muốn làm? Hắn cố gắng trấn định lại. À, nghe nói có cái bí cảnh mở ra, liền dẫn trong gia tộc bọn tiểu bối này đến tham gia náo nhiệt. Cũng tốt để bọn hắn lịch luyện một phen. La Hán Thành từ tốn nói, La đại nhân, đây chính là chúng ta Lục gia địa bàn. Lục Hằng cường điệu nói, cái này dính đến tự thân lợi ích, không cho phép hắn không tranh. Ha ha, các người Lục gia cũng quá bá đạo, trong thành đồ vật muốn chiếm, ngoài thành địa phương cũng muốn bá. Ha ha, còn có vương pháp hay không? La Hán Thành lòng căm phẫn nói. Lời này kém chút để Lục Hằng thổ huyết. Các ngươi La gia chẳng lẽ liền cái mông dưới đáy sạch sẽ? Bá đạo như vậy sự tình, các ngươi chẳng lẽ làm còn thiếu sao? Có thể lời này Lục Hằng cũng chỉ dám ở trong lòng nói một chút. Trong lòng của hắn thay đổi thật nhanh. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bảo trụ Lục gia lợi ích đâu? Ha ha, không cần lãng phí thời gian. Đi thôi, La Hán Thành đi đầu xuống ngựa. Ở phía sau hắn, đám người cũng nhao nhao xoay người xuống. La đại nhân, người chớ có bốc lên hai đại gia tộc ở giữa đại chiến. Lục Hằng làm lấy sau cùng chống lại. Cút ngay, La Hán Thành đá ra một cước. Đem Lục Hằng đá bay đi một bên, nhanh chân mà đi, hắc hắc hắc, người của La gia nhao nhao tiến lên, chỉ để lại hai người đến trông giữ Thiết Thứ Mã. Lục Hằng che ngực, sắc mặt trắng bệch, lại là khó mà động đậy, ngay cả hắn đều là không chịu nổi một kích, Lục gia còn có ai dám ngăn? Người La gia tiến nhanh mà vào, những người khác thấy một lần, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhào nhào đi theo, từ điểm đó tới nói, La gia tuyệt đối là làm một kiện đại khoái nhân tâm chuyện tốt. Thạch Hạo đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đi theo đám người mà động, bọn hắn tiến vào thông đạo, giống như tiến nhập một cái dưới đất mộ huyệt giống như. Một hồi lâu đằng sau, phía trước đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Hiện ra một mảnh to lớn quảng trường tới, mà trên quảng trường, trưng bày từng tấm giản dị cái bàn, mỗi một dương trên bàn đều là cắm một chi bó đuốc. Đem cái này lớn như vậy, quảng trường tô điểm phải là đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều người, nhưng đều là Lục gia, Thành gia, Điền gia người, nghe được nhiều như vậy tiếng bước chân, Lục gia bọn người nhao nhao quay đầu nhìn sang. A, tình huống như thế nào? La Hán Thành, nơi này, Lục gia cũng có một vị quan tự tại cường giả tọa trấn. Hắn lập tức đứng dậy. Lục Phong, La Hán Thành nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã lâu không gặp, không biết ngươi có thể có cái gì tiến bộ. Ha ha, không thua ngươi cũng được. Lục Phong ngạo nghễ nói ra, lão phu muốn đưa một chút tiểu bối tiến bí cảnh. Như thế nào? La Hán Thành trực tiếp hỏi. Lục Phong đương nhiên là không vui. Thế nhưng là, hiện tại cũng chỉ có hắn một cái quan tự tại. Thì như thế nào chống đỡ được La Hán Thành đâu? Thực lực của hai người tương đương. Hắn có thể không có phần thắng chút nào. Hừ, ngươi nếu dày như vậy nhan. Lão Phu chẳng lẽ còn có thể đuổi ngươi đi hay sao? Lục Phong không vui nói. La Hán Thành không cùng hắn so đo. Đối với việc này, La Gia xác thực thuộc về chặn ngang một cước, thế nhưng là bí cảnh quan hệ quá lớn, lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Bất quá, bí cảnh còn chưa mở ra sao? Hắn hỏi, đây chỉ là một mảnh quảng trường mà thôi, không biết nên như thế nào điều khiển. Lục Phong lắc đầu, ngươi đến tham khảo một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.